Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Chương 595. Chu Diệt. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Ngoặc kép. Hạt Tử Vương. Chu Thần sắc mặt cổ quái nhìn qua khí thế kia phóng đại hạt Tất Nham. Hiện tại hạt Tất Nham đầy đủ cùng một tên 7 sao thậm chí 8 sao cao giai đấu tông tướng địch nổi. So với nguyên kịch bản bên trong biểu hiện, mạnh hơn quá nhiều. Xem ra, hồn điện vì đối phó thiên cung biến số này, hạ vốn liếng cũng không ít. Chu Thần tặc tử, lão phu hôm nay hoàn toàn chính xác khó thoát một rét. Bất quá, người giết ta con trai độc nhất, diệt ta tông môn. Lão phu nhất định phải ngươi trả giá bằng máu. Hạt Tất Nham hai tay hóa thành huyết sắc cự kìm chỉ hướng Chu Thần. Trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn. Có lẽ là bởi vì công pháp duyên cớ. Thanh âm đều là trở nên tê lệ. Lời của ngươi nhiều lắm. Rất đáng ghét. Nghe nói Hạt Tất Nham uy hiếp. Chu Thần khinh thường gãi gãi lỗ tai. Lập tức đấm ra một quyền. Một quyền phía dưới. Không gian vặn vẹo, vỡ tan, đen kịt vết nứt không gian, như cùng một cái đầu màu đen mãng xà. Dọc theo Chu Thần một quyền này quỹ tích không ngừng kéo dài. Vết nứt không gian, chính là đấu tôn cường giả đặc quyền. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, đối với tăng lên tới 8 sao đấu tông Hạt Tất Nham. Chu Thần chỉ là dùng đấu tôn lực lượng. Chuẩn bị đem khác nhất cử xóa đi. Mà đối mặt lấy mang theo vô tận không gian chi lực một quyền. Hạt Tất Nham thét dài một tiếng. Toàn thân tản mát ra màu xanh biếc xương độc. Xương độc khuếch tán cấp tốc. Xoẹt xoẹt được hủ thực thiên đế pháp thân nắm đấm. Oanh, một tiếng như lôi đình trầm đục. Xương độc lập tức bị khổng lồ khí kình chỗ xua tan. Mà Hạt Tất Nham thì bị một quyền đánh vào ngoài mấy chục dặm xa xôi sơn phong bên trong. Thậm chí còn xuyên suốt trùng điệp ngọn núi. Từ sơn phong khác một bên xuyên qua mà ra. Giống, một lát sau, hét dài một tiếng. Một đạo huyết sắc lưu quang lại điên cuồng tiêu xạ mà đến. Đứng ở Chu Thần trước người. Còn chưa có chết. Chu Thần có chút nghi hoặc nhìn trước mắt Hạt Tất Nham. Lúc này Hạt Tất Nham toàn thân máu me đầm đìa, da huyết nhục vỡ vụn, tại trên thân thể tạo thành một bức huyết tinh bức tranh. Cái kia hai con to lớn huyết sắc cự kìm giờ phút này dĩ nhiên đã là sinh sinh đứt gãy một con, máu tươi thuận theo đứt gãy chỗ không ngừng rơi xuống, lại sấn thác hắn tấm kia tái nhợt dữ tợn khuôn mặt. Nhìn qua thật là có chút yêu ma giống như vô cùng dữ tợn. Chu Thần, lão phu không sống, ăn ta một cái độc ma ban. Giơ lên mặt, Hạt Tất Nham đột nhiên hướng về phía Chu Thần lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó, trong cơ thể giống như nước nóng sôi trào, từng cái bọng máu lít nha lít nhít hiện lên làn da phía trên, mà lại bọng máu bên trong. Còn có thể trông thấy bốc lên huyết thủy. Nhìn thấy Hạt Tất Nham bộ dáng như vậy, Chu Thần buồn nôn hơi kém phun ra. Thần tiểu tử, hắn nghĩ tự bảo, phía chân trời xa xôi, Dược Lão thanh âm đột nhiên truyền đến, mà vừa dứt lời, cái kia Hạt Tất Nham trên thân thể bọng máu cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng như khí cầu, phát ra thanh thúy, bành, âm thanh. Âm thanh âm vang lên, Chu Thần vì để tránh cho bị dính vào một thân thối máu. Vừa muốn nhanh chóng thối lui, chỉ thấy Hạt Tất Nham thân thể, lại lần nữa quỷ dị thu nhỏ. Trong dự liệu tự bảo, cũng chưa xuất hiện, mà nhưng vào lúc này, Hạt Tất Nham trên mặt lại lần nữa lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Trên thân bọng máu từng cái nổ vỡ ra đến. Chợt đầu ngửa ra sau, miệng đột nhiên một tấm, một đạo đen kịt quang mang, nháy mắt tự trong miệng mãnh liệt bắn mà ra. Luồng hào quang màu đen này, cũng liền lớn chừng ngón cái, nhưng mà tốc độ kia, lại là gần như có thể trực tiếp xuyên thấu không gian, trực tiếp chui vào Chu Thần bên ngoài thân, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Chu Thần trúng chiêu, Hư Nhược Hạt Tất Nham lập tức điên cuồng nở nụ cười. Lập tức mới đứt quãng nói, chúng lão phu, độc ma ban, trong cơ thể ngươi, kinh mạch cũng sẽ nát giữa, nhận hết, không, vô tận thống khổ, chết, ngươi là nói cái này. Chu Thần nhíu mày, trực tiếp phun ra từng ngụm nước, nước bọt hiện lên đen nhánh hình, chính là hạt tất nham độc ma ban. Làm sao có thể, dù cho ngươi là đấu tôn, không có khả năng vô sự. Nhìn xem Chu Thần thế mà đem chính mình cái này liều chết một kích hóa giải, hạt tất nham lập tức khó thở, hai mắt đột xuất, toàn thân huyết tương băng tuôn, mắt thấy liền không sống. Đấu tôn, thật có lỗi, nếu mà bắt buộc, ta cũng có thể là đấu thánh. Cười lạnh một tiếng, Chu Thần ánh mắt vừa nhấc, một thanh một trắng hai loại hỏa diễm cấp tốc nhảy lên đến hạt tất nham trên thân. Đem hóa thành cho tàn, hài cốt không còn. Đến tận đây, trừ đầu kia lục dược thiên ma hạt bên ngoài, vạn hạt tông diệt. Nhìn thấy Chu Thần như thế gọn gàng mà linh hoạt giết sạch vạn hạt tông cường giả, chung quanh Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc các cường giả lập tức hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, xấu hổ kéo dài một lát. Mộ Lan Cốc Mộ Lan Tam lão bỗng nhiên đối mặt liếc mắt, vận lên hai cánh đấu khí, chia ba phương hướng chạy trốn, mà cái khác trên trăm tên Mạc Lan Cốc cùng Kim Nhạn Tông các cường giả cũng học theo, tứ tán bỏ chạy. Thấy tình cảnh này, Chu Thần cười lạnh một tiếng, căn bản không ngăn cản, bởi vì có dược lão tại, bọn hắn căn bản chạy không được. Không gian khóa, một tiếng già nua tiếng quát vang vọng mà lên. Trong chớp mắt, khổng lồ linh hồn lực tràn lan mà ra, phạm vi mấy trăm dặm không gian, toàn bộ chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, tạo thành từng đạo không gian bích trướng, đem sở hữu có thể chạy trốn đường lui phong kín. Mộ Lan Tam lão trốn được nhất nhanh, cũng trước hết nhất đụng phải bức tường không gian, đâm đến đầu rơi máu chảy. Mà cái khác ba tông các cường giả thấy tình cảnh này, dồn dập mắt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ được quay người kết trận chống cự. Nhìn xem những này như thú bị nhốt mặt hàng, Chu Thần nhàn nhạt châm chọc nói, làm sao không chạy, các ngươi ngược lại là chạy a. Mộ Lan Tam lão nhìn trước mắt cái này khổng lồ bạch kim người khổng lồ, lại nhìn phía sau cái kia không thành trận hình trên trăm cái phế vật, chỉ được cầu xin tha thứ, trước đó mạo phạm thiên cung, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Chúng ta nguyện ý đầu nhập Chu cung chủ, cam vì gia roi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần giữ im lặng, chỉ là một mực nhìn chăm chú Mạc Lan Tam lão, đem cái này ba cái lão đầu thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này mới nói khẽ, có thể. Nghe được Chu Thần đáp ứng, Mạc Lan Tam lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mạng cuối cùng là bảo vệ. Bất quá, bọn hắn không biết là, Chu Thần vốn là không muốn giết bọn hắn, dù sao Mộ Lan Cốc chỗ có tam thú man hoang quyết, thế nhưng là khó gặp bảo vật, có thể nháy mắt đề thăng thiên cung mấy lần sức chiến đấu. Mà nhìn thấy Mạc Lan Tam lão đều không tiết tháo đầu hàng, những người khác rốt cuộc không chịu nổi, dồn dập đầu hàng, mà phía dưới ba đại đế quốc mấy triệu liên quân cũng thức thời buông xuống binh khí, nhất thời ở giữa, đen nghịt đầu người quỳ rạp xuống đất, quý vi tráng quan, thần tiểu tử, ba đại đế quốc ngươi giải quyết, nhưng Hắc Sơn cứ điểm hồn điện các hộ pháp, ngươi dự định khi nào xử lý? Một mực nấp trong bóng tối dược lão hiện lên thân hình, có chút lo lắng nói, cái này, nghe nói lời ấy, Chu Thần có chút khó khăn, hiện tại ba đại đế quốc nơi này cường giả cùng đại quân vừa mới đầu hàng, hắn nhất định phải lưu lại cải biên thu nạp, thực sự là phân thân thiếu phương pháp. Ấy, phân thân, linh quang lóe lên, Chu Thần đột nhiên một chụp đầu của mình. Hắn đều quên, mình còn có phân thân tới. Nghĩ được như vậy, Chu Thần thở một hơi thật dài, chợt chậm rãi nhắm mắt. Bên ngoài thân bỗng nhiên bạo phát ra cực kỳ rực rỡ ngân sắc cường quang. Cỗ này quang mang lan tràn mà lên, Chu Thần đôi mắt cũng là đột nhiên mở ra. Chỉ bất quá, hắn đôi kia đen kịt con ngươi, lại là tại lúc này đột nhiên biến thành ngân sắc, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hai con ngươi ánh mắt chuyển hóa, Chu Thần trong tay đột nhiên kết xuất từng đạo rườm ra thủ ấn. Thủ ấn tàn ảnh tung bay, sắc mặt nghiêm túc quát lạnh một tiếng, Tam Thiên Lôi huyễn thân. Hiện, theo tiếng quát rơi xuống, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể chậm rãi thẩm thấu mà ra. Chợt quỷ dị nhúc nhích ở giữa, ngưng tụ thành một bộ bề ngoài cùng Chu Thần giống nhau như đúc phân thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.